Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, đột phá luyện khí cảnh 9 tầng. Cá trạch nhỏ, không tá trợ ngoại lực một lần đối phó 1000 đầu luyện khí cảnh cùng 100 đầu ngưng đan. Cảnh sơ kỳ yêu thú, cái này độ khó khăn hội sẽ không quá lớn. Đây không phải khảo hạch nhiệm vụ, mà là tại liều mạng A, Viêm Long thanh âm nổ vang. Đoạn Lăng Phong thực lực là mạnh, có thể còn không có đạt tới này vô địch hiệu quả. Thế giới này không có không làm mà hưởng đồ, vật. Không liều mạng liền muốn vương nhận hắn làm chủ. Việc này khả năng sao? Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Kỳ thực hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái kia chính là, không liều mạng, nghĩ hắn nhận Đoạn Lăng Phong dạng này con kiến hôi làm chủ. Dù là hắn là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa người cũng là không thể nào. Chỉ có cường giả mới có thể có đến tôn trọng. Cá trạch nhỏ, người khảo hạch này độ khó khăn quá lớn. Nếu là hắn treo, ta không là theo chân cũng phải treo. Viêm Long cùng cá trạch nhỏ trong bóng tối giao lưu. Yên tâm tốt, ta có nắm chắc, việc này ta có chừng mực. Người chỉ cần ở một bên nhìn lấy liền tốt. Cá trạch nhỏ nói xong cũng không để ý Viêm Long. Mà Đoạn Lăng Phong giờ khắc này ở tập trung tinh lực khôi phục thực lực. Vừa rồi tại xuống tới thời điểm, hắn tiêu hao không nhỏ. Trận này khảo hạch, hắn tự tin có thể thông qua. Thế nhưng muốn đánh lên 12 phần tinh thần đến ứng đối. Lần khảo hạch này nhưng khác biệt dĩ vãng khảo hạch. Cần một lần đối mặt hơn 1000 con luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong trở lên yêu thú. Thật là khó khăn vô cùng. Trong nháy mắt, đại nửa ngày thời gian là lặng yên mà qua, cá trạch nhỏ cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng đại pháp lực xây dựng một cái phong bế không gian. Chỉ gặp cái này hắc đáy sông đột nhiên toát ra từng cái bọt khí. Những này bọt khí trong có một đầu đầu ăn thịt người đoản vĩ ngạc đang kịch liệt giãy giụa lấy. Đáy sông có một cái hố đen. Cái này trống rỗng tựa như là một đầu cự đại quái thú. Thôn phệ sinh linh. Những này bọt khí tung bay ở đây trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể bắt đầu. Đoạn Lăng Phong đột nhiên đứng người lên mở miệng. Tốt, ta cái này cũng chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngươi tiến vào ở trong đó. Ngươi đem bên trong ăn thịt người đoản vĩ ngạc đều giết. Ngươi liền hoàn thành khảo hạch có thể từ trong đó đi ra. Nếu là không xong. Ngươi chỉ có chết ở trong đó. Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Khảo hạch này không có thời gian hạn chế đi. Đoạn Lăng Phong đột nhiên mở miệng. Khảo hạch này không có thời gian hạn chế. Bất quá, ngươi vẫn là chỉ mau ra đây tốt. Nếu là thời gian kéo lâu, ngươi căn liền thông qua không lần khảo hạch này. Không có thời gian hạn chế liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn sợ sẽ là có thời gian hạn chế. Có thời gian hạn chế, hắn liền thi triển không xuất thủ chân, biến có chút bó tay bó chân, không có vấn đề gì liền đi vào đi. Cá trạch nhỏ mở miệng, Đoạn Lăng Phong cũng không nói nhảm, đã đồng ý khảo hạch, đưa đầu là nhất đao, rụt đầu cũng là nhất đao, lằng nhà lằng nhằng căn cũng không phải là sự tình. Đoạn Lăng Phong thả người nhảy lên liền tiến vào này trong hắc động, đây không phải một chỗ tiểu thế giới. Đoạn Lăng Phong tiến vào này trong hắc động. Hắn phát hiện, đó cũng không phải cái gì bẫy dập. Cái này giống như là một cái không gian thông đạo. Nơi này là địa phương nào? Nơi này thiên địa nguyên khí vậy mà như thế nồng đậm. Đoạn Lăng Phong rơi xuống cơ sở. Tiếp theo, hắn cảm nhận được nơi đây bầu trời có chút tối tăm. Tựa như là tự thành một giới. Thế nhưng là nơi này thiên địa nguyên khí xác thực không bình thường nồng đậm. Là Minh Hà bên trong ngọn Thánh Sơn thiên địa nguyên khí mười mấy lần. Nếu là thương, mà Khuynh Thành bọn họ trong này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Tu vi tiến triển cực nhanh. Nơi này là Minh Hà Thánh Tông truyền thừa linh mạch không gian chung quanh. Trong này, những này ăn thịt người đoản vĩ ngạc thực lực hội tăng vọt một cái cấp bậc. Người chỉ có một thời gian uống cạn chung trà thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, những này ăn thịt người đoản vĩ ngạc liền sẽ đối ngươi phát động công kích. Chỉ có một Phương Triệt để tử vong tài năng rời đi nơi đây. Cá Trạch nhỏ thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, cũng không có lên tiếng, mà chính là ổn định lại tâm thần cảm ứng bốn phía. Trong này có như thế nhiều bọt khí. Những này bọt khí trong đều là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Đoạn Lăng Phong thần niệm phi thường cường đại, so anh biến cảnh võ giả thần niệm còn cường đại hơn. Hắn cảm ứng được bốn phía biến hóa, hắn nhịn không được nhẹ kêu. Thời gian uống cạn chung trà nhoáng một cái liền qua. Tại Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm giác dưới, những này bọt khí nhao nhao vỡ tan. Bọn họ cũng không có lập tức công kích Đoạn Lăng Phong, mà là tại âm thầm tích xúc thực lực, như là đói mấy chục năm một dạng. Bọn họ đang nhanh chóng hấp thu bốn phía nồng đậm thiên địa nguyên khí. Giết! Đoạn Lăng Phong gặp những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc phá xác mà ra. Hắn không nguyện ý chờ đối phương giết đến tận cửa. Hắn là chủ động xuất kích. Chỉ cần tại giết hại một phen, hắn cảnh giới đột phá, thực lực tuyệt đối có thể tại tăng vọt một cái cấp bậc. Đến lúc đó hoàn thành khảo hạch này sẽ dễ dàng không ít. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đại lượng bị chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đi qua Đoạn Lăng Phong một phen giết hại qua đi. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Những này đang hấp thu linh khí ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc triệt để điên cuồng. Bọn họ theo mùi máu tươi xông lại, cùng Đoạn Lăng Phong chém giết cùng một chỗ. Thủ công kích trước Đoạn Lăng Phong, đều là một số luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Thế nhưng là dùng không bao lâu, Đoạn Lăng Phong liền phát hiện, nơi đây tình huống có chút quỷ dị. Mặt sau này công kích hắn ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thực lực mạnh lên. Chẳng lẽ là những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc đột phá? Sau một tiếng, Đoạn Lăng Phong phát hiện, những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thực lực thật là đột phá. Bọn họ đạt tới giả đan cảnh. Nếu là đăng cho bọn hắn một chút thời gian, những này ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc tuyệt đối có thể đột phá đến ngưng đan cảnh. Đến lúc đó Đoạn Lăng Phong hắn muốn đối mặt cũng không phải là 100 đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú, mà chính là mấy trăm đầu ngưng đan cảnh sơ kỳ yêu thú. Mấy trăm đầu ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc công kích Đoạn Lăng Phong. Đây tuyệt đối là một kiện không bình thường chấn hám nhân tâm sự tình. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 40 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Thu hoạch được 4 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy đến 900 vạn điểm kinh nghiệm. Phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Đột nhiên, một đạo khác loại hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đoạn Lăng Phong đình chỉ giết hại. Đối với nhân vật tiến hành thăng cấp, rốt cục đột phá. Hiện tại ta cũng là luyện khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Một lồng ánh sáng từ Đoạn Lăng Phong thể nội nhộn nhạo lên. Tiếp lấy hắn phát hiện, trong cơ thể hắn là tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Lực lượng này mặc dù không có bao lớn tăng phúc, thế nhưng là cũng đủ làm cho hắn ứng đối trước mắt thế cục này. Chỉ cần tại giết hại một đoạn thời gian, là hắn có thể tại làm đột phá. Nhân vật đẳng cấp đạt tới cấp 40. Xem như giả đan chi cảnh. Nếu Đoạn Lăng Phong đạt tới giả đan chi cảnh, hắn thực lực sẽ biến càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, những này ngưng đan cảnh yêu thú căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể tùy tiện đem miểu sát. Đạt tới ngưng đan cảnh, hắn thực lực có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Quét ngang đồng giai vô địch, hắn cũng có thể tu luyện thái cổ long tượng quyết đệ tam trọng. Một khi tu luyện thành công, hắn thực lực sẽ biến càng khủng bố hơn. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.